Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Giảng, chương 80, Tạ Giáo Đường Ác Chiến Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên nghĩ, không nên suy nghĩ, Tạ An Nhiên, không nên suy nghĩ, nàng vẫn là Tiêu, vẫn là người ngươi yêu. Hiện tại quan trọng nhất chính là đem những người vô tội kia cứu ra. Tôi cho mình đủ tâm lý ám chỉ, cuối cùng không hề chấp nhất hoài nghi vừa nãy, thừa dịp lúc Tiêu cuốn lấy con xác sống Vương, liền chạy hướng tới phòng điều khiển chính khi hắn đến. Bên trong xếp đầy ắp máy móc, nút bấm quá nhiều khiến người hoa cả mắt. Tôi dù sao cũng là sinh viên hệ chính quy, nhưng một chút cũng xem không hiểu, tự nhiên cũng không biết nên làm thao tác gì mới có thể dừng lại máy móc này. Ngay lúc tôi gấp đến độ như thiêu như đốt, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nhớ tới mỗi lần cùng Mặc Mặc đi phòng chơi game thì nhìn chiêu thức yêu thích nàng quen sử dụng. Dùng lực phá đi, ngay sau đó, tôi thầm mắng trách cứ mình lại phỉ nhổ mấy trăm lần xuẩn biện pháp. Vùng lên nắm đấm đem nút bấm trong phòng điều khiển chính hết thảy đều đập phá nát tan. Máy móc thành công đình chỉ, thế nhưng đám xác sống bồi dưỡng kia cũng bị thả ra lồng sắt. Những con người làm thức ăn kia có thể chạy thoát thân được hay không tôi không biết, nhưng tôi biết nếu là không thể đúng lúc rời đi nơi này, thông báo đám đội viên của tôi mau chóng rút đi, cái kia đừng nói là tôi và Tiêu, sợ là không ai có thể từ thành phố A chạy đi. Vì thế nên, lúc Tiêu quyết định thật nhanh lôi kéo tôi nhảy cửa sổ, tôi không có nửa điểm do dự. Có điều chúng tôi vẫn là đánh giá thấp tốc độ và năng lực của đám xác sống kia, chúng nó khác xa so với bất kỳ chủng loại lúc trước chúng tôi gặp phải đều lợi hại hơn, hơn nữa sự công kích của bọn chúng thủ đoạn cũng không chỉ còn là một gặm cắn, thậm chí còn sẽ sử dụng những bộ vị thân thể khác làm vũ khí, nhào ôm, vấp xé, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu không phải Tiêu phản ứng rất nhanh, hết lần này tới lần khác ở chúng nó vây lên đến trước phá ra một lỗ hổng, lôi kéo tôi chạy gấp, chỉ sợ tôi liền muốn rơi vào trong tay xác sống. Mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại, tôi đều là cục nợ của nàng. Thế nhưng tôi bỗng nhiên thích cảm giác làm cục nợ, cũng không tiếp tục đơn thuần ăn năn hối hận thống khổ xấu hổ. Nhìn thấy nàng vì tôi căng thẳng, che ở trước người tôi, càng là có một loại thỏa mãn không nói ra được. Tôi nghĩ, phần cảm giác an toàn này, ngoại trừ nàng ra, cũng không còn người khác có thể dành cho tôi. Một đường lao nhanh, đá bay vài con theo sát ở phía sau, rốt cục bỏ qua phần lớn quẹo vào một cái đường nhỏ. Tôi nhìn một chút phương hướng, thông hướng về nhà kho Mặc Mặc các nàng trước chuẩn bị đi. Vội vã xông vào mở rộng cửa lớn vừa nhìn, nhưng là khắp nơi bừa bộn. Không có ai, không có vật tư trên đất nhưng có một bãi vết máu tươi. Tiêu bước nhanh về phía trước dò xét một chút mảnh vết máu kia, lông mày túc lên. Con người, không quá 10 phút, nếu như vết máu này đúng là đồng bạn của tôi lưu lại, vậy nói rõ bọn họ rời đi cũng sẽ không quá lâu, nhưng tôi lo lắng chính là bọn họ xuất hiện đi trên đường bởi vì mùi vị máu tươi sẽ đưa tới lượng lớn xác sống vây công. Khứu giác những thứ này, so với cá mập cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, nguyên nhân vết máu xuất hiện cũng làm cho trong lòng tôi thêm mấy phần lo lắng, càng là không thể chờ đợi được nữa muốn cùng bọn họ hội hợp. Lý Phàm nhắc qua kỳ trùng là gián điệp của hắn, như vậy cực lực đem Mặc Mặc mấy người dẫn ra mục đích liền đáng cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết Mặc Mặc các nàng có phòng bị đối với hắn hay không? Hay là nói, đã trúng quỷ kế của hắn rồi, chúng ta đi giáo đường. Mặc Mặc hẳn nhớ tới địa điểm tập hợp tôi nói, dành thời gian, nói không chắc có thể trước lúc xác sống bao vây làm chút bố trí. Tiêu An ủi vỗ vỗ bờ vai của tôi, sau đó dắt tay tôi, vẫn chạy ở đằng trước tôi, nhỏ bé mềm mại thanh lệ bóng lưng nhưng đặc biệt làm người an tâm. Không nên nghĩ, nhìn chăm chú bóng lưng của nàng, tôi lại một lần tự nhủ nói. Đến khi chúng tôi từ nhà kho sau lượn ra phòng nghiên cứu, trên đường đã triển khai hỗn loạn chém giết. Tôi nghe được đám xác sống hưng phấn gào thét, cũng nghe được tiếng kêu các dị năng giả sợ hãi hoặc bi thương, thành phố A tĩnh mịch trong nháy mắt náo nhiệt lên, nhưng là tựa như địa ngục đáng sợ phục nhiệt náo động. Không có phòng bị, các dị năng giả coi xác sống bình thường như cừu non đợi làm thịt, các dị năng giả nhát gan nhu nhược vội vàng thoát thân các dị năng giả. Trong lòng tôi đau xót, vội vã lớn tiếng nhắc nhở. Nhanh đi giáo đường, nhanh, coi như xem phía trước số lượng xác sống cũng không chiếm ưu thế, thế nhưng chúng nó cũng không phải cấp thấp dị năng giả có thể dễ dàng giải quyết, coi như là một con xác sống lạc đàn đối đầu một tên dị năng giả bình thường cũng có thể kéo mấy giây. Mà đối với đám xác sống quen thuộc quần thể vây đánh tôi nói, chỉ cần này vài giây thời gian liền đầy đủ bổ sung cuồn cuộn không ngừng đồng bạn, không sợ đau không sợ thương, kéo cũng phải kéo chết đối phương. Cái này cũng là chỗ khó chơi xác sống. Tình huống bây giờ đã không phải các dị năng giả có thể không nhận được đầy đủ não tinh, mà là đám người kia có thể không chạy thoát thân khỏi miệng xác sống, số lượng còn không ngừng tăng cường. Tuy rằng tôi ngay đầu tiên nhắc nhở bọn họ dựa theo kế hoạch dự định lui lại đến trong giáo đường phòng thủ, nhưng là có bao nhiêu người có thể nhìn rõ ràng tình thế, ngoan ngoãn lùi về sau mà không phải thừa dịp nhiều cơ hội săn giết vài con xác sống. Nói thật tôi cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Chỉ hy vọng người lý trí có thể nhiều hơn một chút đi. Phẫn nộ theo sát đoàn người chạy về phía trước còn phải bận tâm phía sau theo sát không nghỉ xác sống, vừa đánh vừa lui, rốt cục sau 10 phút nhìn thấy toàn cảnh giáo đường hoa lệ kia. Trước cửa cũng không có những người khác, càng không có nhiễm xác sống, nhưng yên tĩnh có chút quỷ dị. Chỉ là, không có thời gian suy nghĩ nhiều, tôi cùng Tiêu cũng chạy theo đám người vọt vào. Đóng cửa, mau đóng cửa, dị năng giả có thông minh vừa mới bước vào phạm vi giáo đường liền quay về phía sau hô lớn. Phản ứng nhanh liền vội vàng xoay người đẩy ra phiến cửa sắt lớn vô cùng kia. Cao tới 7-8 mét, độ rộng ngang nhau, nhìn ra cửa sắt chắc chắn không dưới 200 kg, tuy nói tràn đầy khe hở điêu khắc hoa điêu văn, nhưng trên đỉnh một loạt gai nhọn tuyệt không phải trang trí, dùng để ngăn cản xác sống chỉ có thể nhảy không thể bò không thể nào tốt hơn. Cửa lớn dưới mười mấy cái dị năng giả đồng lòng hợp lực chậm rãi hướng về trung gian hợp lại, nhưng mà cùng lúc đó, xác sống tốc độ nhanh cũng từ từ đuổi chạy tới. Cách đến gần nhất còn kém 3-4 mét liền có thể bước vào trong lãnh địa giáo đường. Lập tức lại có 7-8 tên dị năng giả gia nhập vào trong đội ngũ đầy cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế ngàn cân treo sợi tóc, sau đó một tên dị năng giả thiếu sót đột nhiên hướng về trước bổ một cái, miễn cưỡng ở trước cửa triệt để khép lại chớp mắt trốn về khu vực an toàn. Phía sau lưng hắn vải áo bị kéo xuống một tảng lớn, lộ ra da lưng rắn chắc. Một mảnh vải vóc bị một con xác sống móng tay sắc bén giữ lại chộp vào trong tay, dương nanh múa vuốt vung vẩy, phát tiết con vịt đến miệng nhưng bay đi không cam lòng. Hô, người may mắn tinh thần thanh tĩnh lại cũng không kịp nhớ hình tượng tư chi mềm nhũn liền bò ở trên mặt đất, phía sau lưng ướt mồ hôi, thở hổn hển như trâu. Ở phía sau hắn, phía bên kia cửa, nhưng có mấy tên đi đứng không đủ nhanh rơi vào rồi bên trong bầy xác sống rồi, không cần thiết mấy giây liền không một tiếng động. Bởi vì tham lam, bởi vì kiêu ngạo, bọn họ cũng không có nghe theo hiệu lệnh ngay lúc đầu quay đầu lại, vì thế, bọn họ trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Bọn họ không đáng đồng tình, nhưng cũng khiến người tiếc hận. Ở tình huống bây giờ, mỗi lần thêm một cái là một phần trợ lực mọi người. Hiện tại xác sống vây tụ ở cửa có chừng hơn 50 con, cũng không phải toàn bộ chúng tôi nhìn thấy bên trong phòng nghiên cứu, không loại trừ chỗ khác còn có xác sống khác tồn tại. Sau đại đội quân xác sống này còn có thể nhìn thấy viện quân lục tục nghe tin tới rồi, trái lại chúng tôi nơi này, dọc theo đường đi thu nạp đội ngũ chỉ còn dư lại hơn 200 người, tình huống không thể lạc quan. Coi như những người sống sót rời khỏi đơn vị kia, muốn chạy tới nơi này cùng chúng tôi hội hợp cũng là khó như lên trời. May mà đám xác sống này hiện nay còn không làm gì được phiến cửa sắt dày nặng này, chúng tôi cũng có thể có chốc lát thở dốc. Lưu lại mấy dị năng giả lực lượng hình bảo vệ tạm thời an toàn cửa ra, tôi đi đầu đi vào cửa chính giáo đường. Bởi đột nhiên xuất hiện địch tấn công, này đám dị năng giả hoang mang lo sợ ngược lại mơ hồ có phần bằng vào đầu ngựa tôi xem tình hình, vậy cũng là an ủi duy nhất trong bất hạnh đi. Giáo đường này có hơn 100 năm lịch sử kiến tạo trước thời khắc loạn lạc đầu thế kỷ, vì vô số cô nhi ăn mày cùng thương tàn ốm yếu không chỗ nương tựa cung cấp che chở trải qua ngọn lửa chiến tranh, nhưng thủy chung sừng sững không ngã, dùng nó đối xử bình đẳng từ bi bảo hộ mỗi một người cầu viện. Đến ngày hôm nay, thế sự xoay vần nó còn có thể sử dụng được hay không, bảo vệ chúng tôi khỏi xác sống tập kích không đây? Tự hỏi qua đi, trong lòng tôi cũng không chắc chắn. Trong nháy mắt đẩy ra cửa chính, tôi cảm giác được khí thế quen biết, vẫn không nói gì, bên trong đã truyền đến một tiếng quát hỏi quen thuộc, lúc ẩn lúc hiện mang theo thật dài hồi âm, như là từ địa phương sâu thẳm truyền đến. Tức thời thả nàng cho ta, kèm hai bên phụ nữ trẻ em tính là gì anh hùng hảo hán. Có dũng khí đi ra một mình đâu, cảm ơn trời đất là Mặc Mặc, nghe tiếng mắng chung khí mười phần này, tiểu ma tinh hẳn là không có chuyện gì. Nhưng mà tôi lại ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt. Tiêu tiến trước một bước kéo tay tôi, nhẹ nhàng nói rằng. Có người bị thương, cái gì, tôi sốt sắng mà nắm chặt tay nàng, đã nghĩ hướng về phía trong giáo đường đen kịt một màu gọi rồi lại bị nàng ngừng lại. Xuyệt, bình tĩnh đừng nóng, nàng khoát tay áo một cái, bao quát tôi ở bên trong tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Bên kia trầm mặc một hồi, đột nhiên nghe một giọng nữ cao quãng tám gọi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sát thiên đao cho ngươi ngang ngược. Lão nương viện binh liền muốn đến rồi, chờ chút ta xem ngươi chết như thế nào. Cầu tiếp theo nhưng như là quay về tôi nói, tiểu an tử cậu còn không mau tới, bản thân cậu sắp bị người hại rồi. Nghe nàng thô lỗ tìm từ, tôi không nhịn được lườm một cái, nhưng vẫn là đem dị năng giả phía sau chia làm ba đội, một đội phân tán đến các góc giáo đường quét sạch xem xét, một đội ở tại chỗ nghỉ ngơi trợ giúp cửa trước, còn lại một đội thì theo tôi cấp tốc hướng về âm thanh khởi nguồn chạy đi. Này giáo đường phòng khách vô cùng rộng rãi, có thể chứa đựng mấy trăm người ở đây làm lễ mi. Xa, mà mặc mặc âm thanh nhưng là từ sau chủ đài tượng thần giáo đường truyền đến. Chờ chúng tôi đi tới sau tượng thần vừa nhìn, hóa ra là có động thiên khác, ở nơi đó có một tấm cửa gỗ nhỏ mở hé, chỉ cao hơn nửa người, cần cong lưng tiến vào, đi vào trong là một đoạn hẹp hẹp đường nối, cũng không tính sâu, hai bên đốt cây đuốc cực kỳ giống trong màn ảnh xuất hiện tần suất cực cao mật thất. Không nghĩ tới, này trong giáo đường cũng có loại bí ẩn phương tiện này. Vừa nghĩ tới thủ hạ lại cực nhanh mà chuẩn bị đẩy ra một cánh cửa cuối cùng kia, nhưng Tiêu bỗng dắt tay tôi, ra hiệu tôi hơi tránh ra một chút. Nàng nghiêng tai lắng nghe, khóe môi bán khiêu, lùi lại một bước, bỗng chốc đột nhiên ra chân, lập tức đem phiến cửa nhìn vô cùng rắn chắc gạt ngã. Tôi phát hiện Tiêu rất thích đạp cửa. Chưa kịp nói gì, nương theo cái cửa sụp đổ, một người đàn ông thống khổ kêu rên cùng mặc mặc cười lớn trên sự đau khổ của người khác cũng đồng thời vang lên. Tiểu Dạng Nhi, muốn chơi sau lưng, ngươi còn non nớt, họ Tiêu mỗi phút đùa chơi chết ngươi. Ha ha, tên tiểu hỗn đản này đắc ý cái gì đây? Không nhìn thấy Tiêu miết ánh mắt bất hảo của nàng sao? Dựa vào bản thân tình nghĩa tôi ho khan vài tiếng, chỉ vào mấy người trong phòng nhỏ hẹp nói tránh đi. Mặc mặc đây là chuyện gì xảy ra à? Ồ đúng rồi, các cậu tới là tốt rồi, nhanh trị thương cho cái tên này. Theo tầm mắt lo lắng của nàng, tôi thấy Ngô Phóng ca tựa ở bên tường một mặt uể oải, một tay chặt chẽ bưng dưới sườn, một bên hướng về phía chúng tôi cười khổ. Mặc mặc ngăn ở trước người hắn, hiện tư thái bảo vệ, mà ở đối diện hai người bọn họ, là Phạm Linh Linh đầy mặt bất đắc dĩ cùng với kỳ trùng cưỡng ép nàng ở trong tay. Sau cửa nam nhân kia đánh lén không được ngược lại bị đánh ngất, xem ra cũng không phải người hiền lành gì. Tình hình này, không cần phải nói cũng có thể đoán được mấy phần. Kỳ trùng thấy không thể cứu vãn, liền dứt khoát đem dao găm để ở bên cổ Phạm Linh Linh, đầy mặt lấy lòng xin tha. Cái kia, tôi đầu hàng, có thể không? Đương nhiên, có thể. Thấy Tiêu đã đi xử lý vết thương cho Ngô Phóng ca, mặc mặc căng thẳng vẻ mặt buông lỏng, quay đầu nhìn chằm chằm Kỳ trùng cười đến dữ tợn. Để ta đánh một trận trước tiên, tác giả có lời muốn nói, a, xét thấy phía trước quá mức ngột ngạt, vì lẽ đó đem mặc mặc thả ra điều hòa một hồi. Phía dưới ta phải đi nhiệt huyết con đường, xem Tiêu đề liền biết quyết tâm của ta. Chấm, cáu bẩn, lại nói thời gian đổi mới lại càng ngày càng chậm, ta đối với mình kéo dài chứng tuyệt vọng, cách chương.